Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 931, Tụ Linh. Canh 2, chỉ cần tốt tốt lợi dụng, liền có thể tiêu diệt bọn họ. Trình Giao Y nói, Lãnh Phi đăm chiêu nhìn về phía nàng. Trình Giao Y nói, ngươi hiện tại cũng không phải người ngoài, mặc dù không nhập môn. Nhưng cũng coi như là Trích Trần Khuyết đệ tử. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu. Trình Giao Y nói, nếu như ngươi cùng Khuyết bên trong cầu viện, Khuyết không xứng đáng có thể nào không đáp ứng. Lúc này không phải là việc nhỏ. Lãnh Phi cau mày nói, là muốn hy sinh tính mạng, có thể nào liên lụy chư vị các sư tỷ, cũng không tính toán đại sự gì. Trình Giao Y không phản, đối nói, đương đại chỉ có hai môn kỳ công hiệu diệt hồn phách, nhất là tâm tư kiếm, hai là Trích Trần Chỉ. Tâm tư kiếm truyền thừa e sợ đã đoạn tuyệt, trăm năm bên trong sẽ không xuất hiện, chỉ có Trích Trần Chỉ độc tôn thế gian. Lãnh Phi điểm điểm đầu, nói như vậy, Trích Trần Chỉ đúng là phần độc nhất, có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Đáng tiếc, Trích Trần chỉ có thể ra ba chỉ, ra lúc này ba chỉ, chính mình liền muốn mặc người thịt cá, lúc này không phù hợp hắn phong cách hành sự, vì lẽ đó cảm giác đặc biệt không dễ chịu, vẫn có loại kích động, muốn phải tiếp tục tu luyện đến có thể ra mười mấy chỉ, thậm chí vô số chỉ thời điểm, đáng tiếc thời gian không đợi người, không cho mình an tâm tu luyện cơ hội. Chỉ có thể vội vã lên tới thiên giới, giải quyết Kinh Thần Cung cùng Lạc Hoa Cung, giải quyết bọn họ mới có thể an tâm tu luyện. Vì lẽ đó chúng ta cũng không sợ hy sinh, cho dù chết rồi, hồn phách vẫn còn, lại có hộ hồn đang giúp đỡ, rất nhanh tựu có thể khôi phục. Trình Giao Y nói, Lãnh Phi đăm chiêu nói, nói như thế, ta có toàn bộ Trích Trần Khuyết là chờ. Gần như thôi, Trình Giao Y nói. Lãnh Phi nói, Trình sư tỷ, ta năng lực Khuyết bên trong làm chuyện gì? Hắn tin tưởng mọi việc đều có nguyên nhân, bởi vì sẽ không có người vô duyên vô cớ đối với mình được. Cố nhiên có Đường Lan nguyên nhân, có thể chỉ có Đường Lan, bọn họ cũng sẽ không như vậy khuynh lực lượng giúp đỡ. Sự tồn tại của ngươi đã đủ rồi. Không cần là Khuyết bên trong làm cái gì. Trình Giao Y nói, chính là to lớn nhất kinh sợ. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu. Hắn rõ ràng Trình Giao Y ý tứ. Trích Trần Khuyết một khi cùng mình cùng nhau khởi hành động, cái kia chính là tuyên bố hắn là Trích Trần Khuyết người. Tự nhiên sẽ bảo vệ Trích Trần Khuyết, mà chính mình có Trích Trần Chỉ, liền tương đương với chính mình kiếp trước vũ khí nguyên tử, là to lớn nhất uy hiếp lực lượng. Vậy ta liền không khách khí. Lãnh Phi mỉm cười. Trình Giao Y hừ nói, ngươi khách khí cái gì? Càng khách khí càng thấy ở ngoài, ngươi cùng Chu Phàm bọn họ cũng không thấy khách khí. Lãnh Phi nói, bọn họ không giống, suy cho cùng mà chỉ là giao dịch, cùng Khuyết bên trong nhưng không nghĩ xem là giao dịch. Ngươi tổng tính toán rõ ràng. Trình Giao Y tán dương nói, thật muốn là muốn giao dịch, lúc trước cũng sẽ không đem Trích Trần Chỉ truyền cho ngươi. Lãnh Phi cười nói, cái kia được, nếu như Chu Phàm bên này đi không thông, ta hội xin mời Khuyết bên trong các sư tỷ giúp đỡ. Trình Giao Y nói, không thành vấn đề. Nàng mang theo Lãnh Phi tiếp tục đi về phía trước, nhiễu qua mấy tòa phong cách khác nhau đại điện, đi đến một tòa bạch ngọc đại điện trước. Cung điện này yên tĩnh mà xa xưa, hình như lộ ra một luồng tang thương khí tức, phảng phất trải qua lâu đời thời gian. Ngươi ở đây luyện công đi. Trình Giao Y chỉ đại điện. Lãnh Phi nghi hoặc nhìn về phía hắn. Trình Giao Y nói, đây là chuyên môn luyện công tụ linh điện, ngươi ở đây tu luyện so với bình thường nhanh ở trên mười mấy gấp bội. Lãnh Phi nói, mười mấy gấp bội. Trình Giao Y nói, tự nhìn ngươi bản lãnh của chính mình, có người đi vào có thể nhanh mười gấp bội, có thậm chí có thể đạt đến 20 gấp bội. Lãnh Phi nói, làm sao mới có thể càng nhanh hơn? Không biết, Trình Giao Y lắc lắc đầu nói, khả năng này là thiên phú một loại, nhưng không ai biết đến cùng là cái gì thiên phú. Xét đến cùng vẫn là thiên phú, cùng tu vi sâu cạn có quan hệ sao? Lãnh Phi nói, Trình Giao Y lắc đầu, không quan hệ. Lãnh Phi nói, không phải tu vi càng thiền, tiến cảnh càng nhanh, đây là đã từng tình hình, tu vi càng cao, tiến cảnh càng khó. Trình Giao Y lung lay đầu, cái kia liền cùng tu vi có quan hệ, có thể lúc này tiến cảnh tốc độ cùng tu vi không quan hệ. Cái kia được, ta vào xem. Lãnh Phi cười nói, hắn hiện tại tiến vào cực hàn vực sâu tu luyện, đã rất khó có tiến cảnh, tu vi đã bước vào bình cảnh, đến thế giới này, bình cảnh tự nhiên biến mất, lần thứ hai tiến bộ dũng mãnh, có như thế một chỗ, có thể rút ngắn rất nhiều thời gian, vào đi thôi, Trình Giao Y nói, ta hội nhìn chằm chằm bên ngoài, có khiêu chiến ngươi, tự nhiên sẽ gọi ngươi. Lãnh Phi ôm một cái quyền, không chậm trễ chút nào đạp lên bậc cấp, đi đến trước cửa lớn, xoa bóp một hồi không thể thúc đẩy cửa lớn. Hắn lắc đầu cười cười, thôi thúc lên Trích Trần Chỉ nội lực tâm pháp, nhất thời cửa lớn chậm rãi mở ra, trầm trọng nhưng cũng không ngốc, phả vào mặt linh khí để hắn nhất thời lỗ chân lông mở ra. Hắn nguyên bản ở tại Trích Trần Khuyết, cũng đã lỗ chân lông thư giãn, thoải mái đến mỗi nhất cái lỗ chân lông đều ở than thở. Nhưng đến nơi này, thoải mái cảm giác càng thăng cấp một, thiếu một chút kêu ra tiếng. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, Trình Giao Y chính cười híp mắt nhìn bên này. Kết quả nhìn thấy Lãnh Phi không điều động tĩnh, liền lộ ra thần sắc thất vọng. Lãnh Phi cười nói, xác thực bất phàm, đa tạ Trình sư tỷ. Vậy ngươi cố gắng luyện công thôi. Cáo từ, Trình Giao vạt áo bãi tay ngọc, phiêu phiêu mà đi. Lãnh Phi xoay người nhìn về phía đại điện, trong đại điện trống rỗng, chỉ có trung gian một cái giường bạch ngọc. Giường bạch ngọc bốn phía vẽ ra một ít kỳ dị phù hiệu, quay chung quanh giường bạch ngọc lan tràn ra đi. Hắn nhìn kỹ, cảm thấy những ký hiệu này mơ hồ muốn bồng bềnh lên. Hắn lại ngưng lại thần thông, phát hiện mình là ảo giác, chúng nó nhưng vững vàng khắc vào phiến đá ở trên, cũng không biến hóa. Hắn vẫy vẫy đầu, lần thứ hai ngưng thần nhìn, vừa mới bắt đầu xác thực không khác thường, có thể chốc lát đam, liền tiếp tục có một loại bồng bềnh lên, muốn tiến vào trong đầu của chính mình cảm giác. Hắn cau mày, nhưng bởi vì bồng bềnh, cuối cùng những ký hiệu này thật sự bay vào thân thể mình, nhưng cũng không có dị dạng. Hắn ngưng thần duy trì loại này như thật như ảo kỳ dị trạng thái, nhìn những ký hiệu này từng cái bay vào đến, mãi đến tận hoàn toàn biến mất. Hắn thúc tỉnh táo trở về, lại nhìn kỹ lại, những ký hiệu này vẫn là khắc vào sàn nhà ở trên, cũng không biến hóa. Lãnh Phi nhưng cảm giác được một tia biến hóa kỳ dị. Hắn suy nghĩ một chút, ngồi vào giường ở trên, bắt đầu ngưng thần vận chuyển tâm pháp, chỉ cảm thấy quanh thân lỗ chân lông một hồi mở ra. Cuồn cuộn không dứt sức mạnh tràn vào đến, cấp tốc tăng lên hắn tu vi. Lúc này cuồn cuộn không ngừng dũng tiến vào linh khí cùng tầm thường linh khí không giống. Tầm thường linh khí chỉ có thể tăng dày nội lực, có thể những linh khí này không chỉ có tăng cường nội lực, còn tăng cường thân thể, mở rộng kinh mạch. Hắn kinh mạch nguyên bản vốn đã bị lôi đình cải tạo, tái tạo thành lôi mạch, không cách nào bị nội lực biến thành, có thể này cỗ linh khí một mực có thể mở rộng kinh mạch, hơn nữa tăng cường thân thể, thực sự là thần diệu dị thường. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tu vi tăng nhanh như gió. Cái cảm giác này để hắn mê say không ngớt. Không biết thời gian trôi qua, trực đi ra bên ngoài truyền đến một tiếng thanh lý minh. du du vào tâm tư, lại không có nhiễu loạn tâm thần, hắn mới tỉnh táo trở về. Lãnh Phi, có hai cái người khiêu chiến. Bên ngoài truyền đến Trình Giao Y âm thanh, không mau chân đến xem. Ở nơi nào? Lãnh Phi đứng dậy rời đi giường ngọc, kéo dài cửa lớn đến ngoài điện, nhìn thấy Trình Giao Y chính yêu kiều thướt tha đứng ở bậc thang ở trên Thiên Tịnh Sơn. Trình Giao Y nói, bọn họ chính ở tại Thiên Tịnh Sơn xin đợi ngươi đại giá. Nếu như trong vòng 10 ngày không xuất hiện, liền tính toán sợ chiến. 10 ngày, Lãnh Phi rên một tiếng, cái kia liền chờ một chút, đã là thứ 10 thiên. Trình Giao Y nói, PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.